Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 194, khóc thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quá nóng lòng muốn học âm dương dịch thuật, mang chuyện Nam Cung Trường Mặc đè đến cuối cùng mới hỏi kết quả, nửa đường nhảy ra một trình rào kim, không hiểu sao lại có một vệ sĩ quần áo đen bảo tôi đi xuống để tang. Đành phải lập tức hỏi sư phụ vấn đề này, hy vọng ông ta có thể lập tức cho tôi đáp án. Như vậy, có lẽ sẽ làm được. Ngôn Tình Sủng, đầu dây không có ai trả lời, có lẽ sư phụ còn chưa trở về. Ngược lại vệ sĩ có thân thể cường tráng kia thuận tay cướp đi điện thoại di động trên tay tôi. Mở hai, cô cũng đừng để cho tôi khó xử, ngài liên muốn cô trong vòng 5 phút xuống tới phía dưới để tăng, nếu cô không đi xuống trong vòng 5 phút thì chính tôi sẽ bị trừng phạt. May mắn thay, điện thoại di động của tôi mở loa nói tương đối lớn, bị cướp đi bởi người đàn ông kính dâm này, vẫn có thể nghe thấy giọng nói của một cô gái đến từ đầu điện thoại. Tô Mộng, cậu có ở nhà họ Liên không? Tôi nghe qua tin tức rồi, đột nhiên ông nội đau bụng, ông ta đang ngồi xổm trong nhà. Tống Tâm ở đầu dây bên còn chưa nói xong, điện thoại đã bị người đàn ông này lạnh lùng tắt đi. Tôi thật sự là xui xẻo, so với ngũ gian tam thiếu còn xui xẻo hơn nhiều. Muốn hỏi sư phụ đang ở đâu, vậy mà sư phụ sớm không đau bụng muộn không đau bụng, hết lần này tới lần khác bị kẹt vào thời điểm này mà đau bụng. Tôi thật sự tức giận muốn nổ tung, nhưng không thể phát tác ngay lập tức. Nhìn điện thoại di động bị vệ sĩ kia cầm trong tay, tôi nhíu mày, hận không thể một cước đã chết tên này. Không nghĩ tới cái chết của Lăng Vũ Dương đã lên báo, Tống Tâm ở Nam Công cũng đã nhìn thấy, tôi thật sự không hy vọng cô ấy lo lắng cho tôi. Tôi đứng tại chỗ, mang tức giận chậm rãi kiềm nén xuống, mới lạnh như băng gật đầu một cái. Tôi đi xuống để tang, anh vệ sĩ, anh trả lại điện thoại cho tôi được không? Tôi sẽ không để anh bị làm khó trước mặt quân thành, được chứ? Chần chờ một chút, anh ta nhìn thấy ánh mắt cố chấp của tôi, vẫn là vẻ mặt miễn cưỡng đưa điện thoại di động cho tôi. Không, tất cả đều được kiểm soát, tôi cũng không phải tù nhân, tôi muốn điện thoại di động của tôi, anh thực sự muốn làm như vậy sao? Thế nhưng chuyện này cũng không sao, mặc kệ Liên Quân Thành đối với tôi như thế nào, chỉ cần điện thoại di động của tôi vẫn còn ở trong tay tôi. Cho dù chỉ là đi vệ sinh, tôi cũng có cơ hội dùng tin nhắn văn bản cho Tống Tâm, còn có ông nội của cô ấy, xin dạy chuyện học thuật âm dương. Tinh thần của Thái Bạch Đại Nhân trong lòng vẫn còn uể oải, đôi mắt của nó nửa híp lại, rên rỉ nói với tôi. Tô nha đầu, trước khi cô đi xuống để tăng, đến nghe tôi nói một câu, tôi có việc muốn nói cho cô biết. Tôi cầm điện thoại di động rồi bỏ lại trong túi của mình và từ từ đi đến bên cạnh Thái Bạch Đại Nhân. Thái Bạch Đại Nhân hạ thấp giọng nói, dùng âm lượng dường như chỉ có hai chúng tôi mới có thể nghe thấy nói chuyện với tôi. Vừa rồi, bóng máu ở cửa, cô có thấy không? Tôi thấy điều đó, tôi trả lời, nó nói thêm, hãy cẩn thận, bóng máu có liên quan đến người đàn ông đeo kính dâm. Bóng máu đỏ vừa rồi từ trước cửa lắc lư có liên quan đến người đàn ông đeo kính dâm trước mắt này. Bởi vì bóng đỏ đó vận động quá nhanh, tôi cũng không thấy rõ nó rốt cuộc trông như thế nào, còn thiếu chút nữa cho rằng mình nhìn hoa mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới lại là vệ sĩ mang theo kính dâm này đưa đến, điều này không khỏi khiến người ta sinh lòng nghi ngờ. Lấy tình huống cao tăng trong nhà mà nói, phàm là có vật lén lút muốn đến gần nhà, không bị Phật Pháp siêu độ cũng sẽ bị phát hiện, Liên Quân Thành làm sao có thể đồng ý để cho một nhân vật nguy hiểm như vậy tiến vào trong nhà. Trong lòng tôi mang theo nghi vấn, đi theo vệ sĩ xuống dưới. Tiếng chuông phát ra dưới lầu vang lên, các hòa thượng trong phòng đã rút lui, tất cả đều đổi thành đạo sĩ mặc áo bào màu xám. Trước ngực áo bào có một hình âm dương, bọn họ một tay lắc chuông, một tay cầm kiếm. Kiếm thì tôi cũng biết, ông nội Tống Tâm cũng có một thanh không khác biệt lắm, là ngũ đế tiền dệt đồng tiền kiếm. Loại đồng tiền kiếm này dựa theo thông số kỹ thuật của chính bài đồng tiền kiếm hẳn là sẽ có 108 tấm ngũ đế tiền bắt đầu từ triều đại nhà Thanh, lấy ngũ đại đế vương đỉnh cao nhất trong triều đại nhà Thanh đúc tiền được gọi là tiền ngũ đế. Tất nhiên, cũng có những người sử dụng tiền đồng sau nhà Minh, hoặc sau nhà Minh, dệt thanh kiếm tiền đồng. Trong số những đồng tiền này, không thiếu tiền đồng thần kỳ hơn tiền ngũ đế, ví dụ như tiền đồng lấy thời Minh Hồng Vũ làm thượng phẩm. Đồng tiền kinh nhân thủ, hấp thu chính khí hưng thịnh của quốc gia chính là vật trấn tài khắc chế tà ma. Đương nhiên, kiếm tiền đồng cũng chia làm 369 loại. Trong kiếm tiền đồng cũng có điểm đặc biệt như bức thần khí cấp bậc tồn tại, giống như thanh đồng tiền kiếm trong tay Nam Cung Trường Mặc. Ngoại trừ 108 tấm thuận trị thông bảo ra, còn có thêm 12 đồng tiền đại biểu cho thiên không địa chí. Trên những kiếm này từ đường màu đỏ tới máu gà triền miên, bình thường vô cùng đáng tin, đối phó với ác quỷ cũng luôn hướng về phía trước. Trên mặt các đạo sĩ nổi lên ánh sáng đỏ, nhắm mắt lại liền phấn khởi như nhảy múa, múa kiếm trong linh đường. Tư thế múa kiếm rất giống Nam Cung Trường Mặc tối hôm đó ở trong hoa viên của biệt thự, lúc mở tế đàn, động tác múa cũng y như vậy. Thậm chí nhìn tư thế còn rất chuyên nghiệp, không giống như kẻ lừa đảo chút nào. Tôi hơi sốc buột miệng hỏi, những người đó, những nhà sư cao tăng đó đâu? Vệ sĩ đeo kính râm nhún nhún vai, trực tiếp nói cho tôi biết nguyên nhân. Mở hai đã hôn mê quá lâu, cậu hai đã qua 3 ngày hoàn hồn. Những cao tăng này siêu độ xong, 3 ngày đó đều đã trở về phòng thiền nghỉ ngơi. Bây giờ, là những đạo trưởng này ở đây khai đàn làm việc mở đường cho hồn phách của cậu hai. Chấm, tôi ngủ thiếp đi, thời gian thật đúng là đã lâu, cũng đã qua 3 ngày hoàn hồn của Lăng Vũ Dương. Trước mắt là một đám đạo sĩ cùng chúng tôi để tăng đại khái phải vượt qua 7 ngày đầu thất mới có thể có cơ hội thu công nghỉ ngơi. Ngẫm lại cũng đúng, những hòa thượng trong thời gian 3 ngày hoàn hồn cũng cần nghỉ ngơi, đổi đạo sĩ này cũng là nên làm. Nếu ngày đêm tụng kinh siêu độ mà không nghỉ ngơi, chỉ sợ sẽ thật sự phải kiệt sức. Thay đổi những đạo sĩ này kế tiếp cũng chỉ cần chống đỡ đến ngày đầu thất là ổn. Trong số những người đạo sĩ đang múa kiếm kia tôi phát hiện ra có cả Nam Cung Trường Mặc, tuy rằng bọn họ trong tay còn đang múa kiếm, nhưng đều mang ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Trường Mặc một ánh nhìn tôn kính. Nam Cung Trường Mặc thâm trầm gật đầu, tay phải vung lên, hình như là để cho bọn họ tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đạo sĩ này quả nhiên là cùng nhà họ Nam Cung có quan hệ nhất định, nhìn thấy Nam Cung Trường Mặc bày ra động tác này, bọn họ lại nhao nhao tiếp tục trở về trạng thái nhảy đại thần, thu hồi ánh mắt hết lần này tới lần khác. Toàn bộ linh đường khói đen chướng khí phiêu phiêu cùng với tàn cho tiền giấy, còn cuốn theo một loại khói bụi khác, vừa đi tới linh đường tôi liền có thể cảm giác được ánh mắt bị mê hoặc có chút đau đớn. Liên Quân Thành tự mình quỳ trước linh sàng, sắc mặt tái nhợt mà nặng nề. Một cái chậu đồng ở trước mặt anh ta đang hừng hực thiêu đốt lửa đỏ, anh ta ngược lại thẳng thắt lưng không hề nhúc nhích, bên cạnh có 2 đạo sĩ 15-16 tuổi không ngừng thêm tiền giấy vào chậu đồng. Liên Quân Thành vẫn tự lắc chuông, cũng không biết trong đầu hiện tại nghĩ cái gì, hoặc là một trạng thái vô hồn trống rỗng, cũng có thể. Chỉ thấy trong đôi mắt thâm thúy của anh ta phản chiếu ánh lửa nóng rực lại lạnh như băng như vậy, giống như ở sâu trong đáy biển nhìn không thấy kết thúc. Trong linh đường, đại khái cứ cách 5 phút đều sẽ có người chuyên môn ném một lần tiền giấy trắng. Tiền giấy từ trên trời rơi xuống, giống như tuyết rơi trên mặt đất, bụi bặm không tì vết. Bằng cách này, tất cả những nơi trên mặt đất được lấp đầy với tiền giấy, chất đống một chồng dày. Chân dẫm lên, đều có một loại cảm giác muốn lún xuống. Tôi yên lặng đi tới bên cạnh Liên Quân Thành quỳ xuống bồ đoàn, nhìn thấy linh đường đã bị bao phủ, xuyên thấu qua nắp quan tài thủy tinh trong suốt vẫn có thể nhìn thấy thi thể tái nhợt của Lăng Vũ Dương. Trải qua mấy ngày nay, thi thể đã có biến hóa. Bụng đã có chút phồng lên, dường như tụ tập khí bẩn. Hốc mắt lõm xuống, môi cũng tím tái lại. Đại khái là bên trong linh đường không có máy làm lạnh để ngăn chặn thi thể bị phân hủy, chỉ làm xử lý sấy khô đơn giản. Thi thể đã thiếu đi sự anh tuấn và uy nghiêm như ngày thường của anh. Giống như những thi thể bình thường, bởi vì độ ẩm bốc hơi bên ngoài mà khiến hình dạng khô héo. Tôi từng mổ xẻ vô số thi thể, ngoại trừ lần tiếp xúc đầu tiên ra, cho tới giờ cũng không cảm thấy sợ hãi mà lùi bước hoặc rụt rè. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thi thể của Lăng Vũ Dương, tôi lại luôn có cảm giác làm cho người ta có loại đau lòng bị siết chặt. Bên cạnh một đạo sĩ đưa tới một cái chuông, còn một đồng tiền giấy cho tôi, sau đó thấp giọng nói. Mở hai nhà họ Liên, cô có thể bắt đầu thay cậu hai nhà họ Liên để tang. Tôi, để tôi hỏi ông, tại sao không thực hiện các biện pháp làm mát? Chẳng lẽ nhà họ Liên ở thành phố Ngọc Lan giàu nhất mà máy làm mát quan tài cũng không mua nổi sao? Tôi thấy thi thể Lăng Vũ Dương biến thành như vậy, có chút khó chịu nói không nên lời, không tự giác cùng đạo sĩ kia lý luận. Nếu mà Liên Quân Thành thật sự là bởi vì hận mới làm như vậy thì cũng không khỏi quá hẹp hòi đi. Ký ức trước 7 tuổi của tôi cũng không phải nhớ ra được rất nhiều, tôi đã là vợ của Lăng Vũ Dương, anh ta không cần phải canh cánh trong lòng mà trả thù trên người thi thể Lăng Vũ Dương. Liên Quân Thành híp mắt lại, nhìn tôi thật lâu, mới âm u nói. Đông lạnh sẽ phá hủy mô tế bào, cơ quan cũng sẽ theo đó mà suy kiệt. Nếu nó chỉ cần một phương pháp sấy khô trong trường hợp, chỉ cần bổ sung độ ẩm là được, cô có thể làm gì? Liên Quân Thành bỏ qua lời không nói, dường như đang cho tôi hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang suy nghĩ có phải ý anh ta muốn nói hay không, là nếu như Lăng Vũ Dương một ngày nào đó có thể tỉnh lại, thân thể anh khô ráo xử lý chỉ cần bổ sung độ ẩm là có thể sống lại. Trong tình huống gấp gáp, giọng nói tôi bỗng trở nên khàn khàn và ngắn ngủi. Anh, có phải anh muốn nói rằng Quân Dương có thể trở lại, đúng không? Anh ấy còn có cơ hội sống lại, đúng không, Cách Trương?